Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia tốc. Như vậy thì sẽ nhanh hơn, chỉ cần đối phương không phải cường giả đỉnh cao thành thạo không gian thuấn di, về cơ bản điều khiển cái này hẳn là đều có thể đuổi kịp. Mà cùng lúc đó, phía trên không chỉ lắp đặt thiên ma pháo hỏa tiễn, mà còn được trang bị một viên thiên ma đạn đạo. Như vậy, liền có thể thực hiện chiến đấu đơn thể nhanh chóng mà tự do, mà quy mô phá hoại cũng không hề yếu. Một khi làm được như vậy, có thể tưởng tượng, lúc đó phương thức chiến đấu của chúng ta sẽ vô cùng đa dạng, như trăm hoa đua nở. Ngoặc kép ngoặc kép, Liễu Thường Phong đại khái đã hiểu Thẩm Mộc muốn làm là cái gì. Trong lòng hắn giờ phút này cũng có một chút rung động. Phương thức chiến đấu này, phải hình dung thế nào đây? Nó cứ như thể hoàn toàn chẳng liên quan gì đến những người tu hành như bọn hắn vậy. Nhưng lại vẫn có thể kết hợp một cách hoàn hảo. Dù sao, không ai hiểu rõ những thứ này hơn hắn. Lực phá hoại của thiên ma là không thể nghi ngờ, mà điều duy nhất bị hạn chế, thực ra chính là người sử dụng. Nếu như có thể theo lời Thẩm Mộc nói, mỗi người đều điều khiển cái đồ chơi này lơ lửng trên không trung, còn bay cực nhanh nữa. Thật khó tưởng tượng, nếu có hàng vạn tổ máy chiến đấu như vậy tạo thành một quân đội khổng lồ, thì sẽ là một cảnh tượng tráng lệ đến nhường nào. Đương nhiên, sức chiến đấu cũng sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Liễu Thường Phong hít một hơi thật sâu, sau đó hắn nhìn Thẩm Mộc rồi chậm rãi nói, nếu như thứ này thực sự chế tạo thành công, thì đúng là cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không thể để địch nhân biết. Mà một khi giao chiến tại biên giới, chúng ta liền có một lá bài tẩy cực kỳ mạnh mẽ. Thẩm Mộc không phủ nhận, gật đầu nói, không sai, đúng là đạo lý này, nhưng cũng không thể kỳ vọng quá sớm. Đây cũng chỉ là bước đầu tiên, chúng ta chế tạo ra nó có lẽ còn cần rất nhiều thời gian, dù sao việc này rất khó khăn. Hơn nữa, người cho rằng ta phải làm chỉ là máy bay chiến đấu thôi sao? Thực ra còn nhiều hơn thế. Ồ, còn có gì khác sao? Đó là đương nhiên, nhưng trước tiên chúng ta phải nghiên cứu chế tạo ra chiếc máy bay chiến đấu này. Ta cho ngươi 2 ngày để nhanh chóng sắp xếp nhân lực. Vật liệu bên ta sẽ nói với Tào Chính Hương, còn về phi kiếm, kiếm thành Bạch Gia chắc chắn phải có. Bạch Dương Tiên đã làm ra loại chuyện đó, bọn họ hẳn là phải chịu tổn thất rồi. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc đứng dậy, được rồi, bắt đầu đi, chia ra hành động. Sau khi thỏa thuận xong xuôi với Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc liền cùng hắn chia làm 2 đường, bắt đầu công việc riêng của mình. Liễu Thường Phong phụ trách thực hiện những ý tưởng của Thẩm Mộc, hoàn thành việc dựng các cấu tạo đó. Về phần hắn, Thẩm Mộc cần chuẩn bị một số vật liệu pháp khí dùng cho việc chế tạo khuôn ở bên kia. Tuy nói có một số thứ khá khó xử lý, nhưng giống như Thẩm Mộc đã nghĩ trước đó, giờ đây bản thân hắn đã trở thành chúa tể, muốn làm một số thứ cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, những vật tư đã cướp đoạt từ Khánh Dương Thiên Hạ trước đây cũng vừa vặn dùng được. Về phần mỗi chiến cơ đều cần phân phối 5 thanh phi kiếm đảm nhiệm vai trò tấn công chính, điều này cũng không quá khó. Cứ theo kế hoạch đã định trước đó, trực tiếp đòi hỏi từ kiếm thành Bạch Gia là được. Dù sao, trước đó việc kiếm thành Bạch Gia đã làm đủ để bị diệt môn, nhưng Thẩm Mộc cũng chỉ chém giết Bạch Dương Thiên, để lại cơ nghiệp của Bạch Gia, xem như đã rộng lượng lắm rồi. Còn lần này, thì cần bọn họ trả lại nhân tình này. Thực ra phi kiếm vẫn khá khó kiếm, bởi vì mỗi kiếm tu muốn ôn dưỡng ra một thanh phi kiếm hợp cách cũng phải cần vài chục năm, thậm chí cả 100 năm bồi dưỡng. Muốn đạt đến phi kiếm mà Thẩm Mộc yêu cầu, chí ít cũng phải ôn dưỡng 10 năm trở lên. Nếu như đi mua phi kiếm ở bên ngoài, thực ra cũng chưa chắc có thể mua được bao nhiêu. Nhưng các gia tộc chú kiếm sư lại không giống vậy, bọn họ quen với việc tích trữ phi kiếm. Chỉ khi phi kiếm đạt đến một số lượng nhất định, họ mới bắt đầu đúc kiếm, để bảo đảm sau khi thất bại vẫn có thể lập tức có cái mới thay thế kịp thời. Vì vậy, chuyện sau đó liền rất đơn giản, chỉ cần tìm một cái cơ cấu kết với địch đã từng gây ra, sau đó cho Bạch Gia một khoản tiền, để bọn họ giao nộp đúng kỳ hạn. Nếu không thì sẽ không còn là chuyện chém giết một mình Bạch Dương Thiên đơn giản như vậy nữa. Tuy nói thủ đoạn này có vẻ hơi quá đáng, nhưng đối với một gia tộc có khả năng thông đồng với địch mà nói, việc không tiêu diệt bọn họ toàn bộ đã coi như là ban ân. Thẩm Mộc cũng không do dự, trực tiếp lấy ra Thiên Âm Phù Lục tìm đến Văn Thánh. Hắn cũng không bận tâm việc này liệu có thể xử lý tốt hay không, dù sao cũng trực tiếp vứt cho Văn Thánh, nên vấn đề sẽ không quá lớn. Đương nhiên, hắn tránh không được bị Văn Thánh mắng sau lưng một trận, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Làm xong công tác chuẩn bị, Thẩm Mộc lại đi đến Động Thiên Phúc Địa. Hắn cảm thấy nên đi xem thiên ma trên đỉnh núi trước khi khởi công. Từ khi nuốt chừng thân thể của Khánh Bắc Hầu trước đó, con thiên ma này vẫn luôn bước vào trạng thái bế quan. Dựa theo lời nó nói trước đó, tựa hồ là muốn mượn cơ thể tầng 17 này để thử xem còn bao nhiêu chênh lệch nữa thì đạt tới cấp bậc thiên ma đại đế. Bất quá, để trở thành thiên ma đại đế, chính là cấp bậc mạnh nhất trong chủng tộc đạo ngoại thiên ma. Nếu muốn tăng cấp cũng không phải chuyện dễ, chỉ dựa vào cơ thể tầng 17 này, Thẩm Mộc cảm thấy cũng khó mà thành công. Nhưng con thiên ma ngoài đạo này dù sao cũng là vũ khí cuối cùng của hắn. Sau khi thẻ trải nghiệm vô địch của hắn hiện giờ đã hết hạn, thực ra át chủ bài chiến lược cuối cùng chính là con đạo ngoại thiên ma này. Uy lực của mấy vạn thiên ma quân đoàn này trước kia cũng từng thể hiện rõ trong cuộc chiến với Khánh Dương Thiên Hạ. hầu như chỉ cần bọn chúng cùng lúc xuất động, thì không ai có khả năng rút lui toàn thân. Cho dù sức tấn công cá nhân không mạnh, nhưng đặc tính sinh sôi không ngừng và thôn phệ nguyên khí này thực sự đáng sợ. Cho nên Thẩm Mộc tự nhiên không thể từ bỏ việc tăng cường sức mạnh cho phe này. Quan trọng hơn là, những con tiên ma này có lẽ đã bị người ở giới trên chú ý một chút rồi. Vì vậy, tất yếu phải có sự đề phòng. Sau khi tiến vào động tiên phúc địa, chẳng bao lâu, một thân ảnh to lớn liền xuất hiện trước mặt hắn. Thẩm Mộc nhìn khí thế của tiên ma, tựa hồ lại mạnh mẽ hơn trước đó không ít. Thế nào, đã gần được rồi sao? Tiên ma lắc đầu, thanh âm chấn động, còn xa lắm, cho dù là cơ thể tầng 17 cũng không thể giúp ta bước vào cấp bậc tiên ma đại đế. Vì vậy, vẫn chưa đủ, ta cần cơ thể của tầng cao hơn mới có thể có được sức mạnh hủy thiên diệt địa giống tiên ma đại đế. Hơn nữa, ở nhân cảnh thiên hạ này muốn thăng cấp cũng có một chút lực cản. Dù sao, chúng ta thuộc về người ngoài cảnh giới, thuộc đạo ngoại. Nơi chúng ta không có thiên đạo tồn tại, cho nên muốn tăng cảnh giới cũng không có những lực cản lộn xộn này. Nhưng ở nơi đây, thì lại có lực lượng thiên đạo vô hình trấn áp chúng ta. Bất quá vấn đề không lớn lắm, muốn trở thành tiên ma đại đế chỉ là vấn đề thời gian. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ nói, không sao, cảnh giới thực lực có thể từ từ thăng tiến. Hiện tại ta chỉ có thể giúp ngươi đạt tới tầng 17. Đợi đến khi thiên hạ giao chiến, chúng ta còn rất nhiều cơ hội. Mà ngươi cũng biết đấy, kẻ địch ta phải đối mặt đều mạnh hơn kẻ trước, đến lúc đó vẫn cần ngươi xuất thủ tương trợ. Thiên ma gật đầu, yên tâm, ta luôn luôn giữ lời hứa, ta sẽ giúp ngươi san bằng mọi trở ngại. Thẩm Mộc mỉm cười gật đầu. Sau đó, sau khi hai bên trò chuyện vài câu chuyện phiếm, thân ảnh thiên ma liền lần nữa tiêu tán. Thẩm Mộc đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, nơi thiên ma vừa rời đi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía một đoàn quân đội thiên ma đang chế tạo lục hỏa đạn. Trong lòng hắn tràn đầy cảm khái và vui mừng. Có những sức lao động miễn phí này, quả thật đã giúp hắn tiết kiệm không ít phiền phức. Rời khỏi động thiên phúc địa, Thẩm Mộc không đi thẳng về, mà là đi tìm Tống Nhất Chi. Nàng và những người khác được an bài một tòa trạch viện, không cách phủ nha quá xa. Lần này đi cùng đến đây còn có Lam Tiểu Điệp, Lý Tứ Hải và những người khác, thế là họ được an bài một tòa đại trạch. Sau khi gặp Thẩm Mộc, bầu không khí trong trạch viện có chút thay đổi. Vốn dĩ những người trước đây còn xưng huynh gọi đệ với Thẩm Mộc, thậm chí đôi khi còn trêu chọc hắn vài câu, lần nữa gặp Thẩm Mộc lại trở nên có chút câu nệ. Trước đó, trong mắt bọn họ, Thẩm Mộc kỳ thực chỉ là một người có thiên phú cực mạnh mà thôi, nhưng bây giờ hắn là chúa tể của cả nhân cảnh, thân phận đã khác. Hơn nữa, lực phá hoại hắn thể hiện tại kiếm thành càng khiến bọn họ trong lòng cảm thấy sợ hãi. May mà không giễu cợt Thẩm Mộc như Tần Phong, nếu không, hậu quả sẽ rất thê thảm. Lam Tiểu Điệp kỳ thực là người lo lắng nhất, dù sao từ rất sớm nàng từng cùa trách Thẩm Mộc. Nhưng mà nói thật, Thẩm Mộc ngược lại căn bản không để ý tới những chuyện này. Không trò chuyện nhiều, sau khi gặp Tống Nhất Chi, hắn liền hẹn nàng ra ngoài. Sau đó hai người đi ra ngoài, tùy ý đi dạo trên nhai đảo, hệt như lúc ban đầu quen biết. Đi không bao lâu, Tống Nhất Chi thẳng thắn hỏi, nói đi, ngươi cần ta làm gì sao? Thẩm Mộc nghe vậy cười cười, nhìn về phía Tống Nhất Chi, không hổ là sư phụ, quả nhiên biết suy nghĩ trong lòng ta. Tống Nhất Chi cũng mỉm cười, sau đó mở miệng nói, ngay từ đầu ta đã nhìn ra tâm khí của ngươi rất cao, thiên hạ nhân cảnh này không thể chứa đựng dã tâm của ngươi, nhưng nói vậy cũng tốt, dù sao ngươi cũng là người ta đã chọn. Thẩm Mộc do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, ta cần các ngươi mau chóng tăng cảnh giới lên, sau đó sớm phi thăng lên giới trên, ta muốn biết chuyện trên đó. Tống Nhất Chi nghe vậy không hề kinh ngạc, chỉ là ánh mắt thu liễm, vẻ mặt trầm tư. Tiếp tục đi lên, kỳ thực không phải việc gì khó, tầng 16 hoặc tầng 17 với ta mà nói hẳn là cũng không khó khăn gì. Nhưng nếu chúng ta đi, ngươi có chắc những người kia sẽ không có ý nghĩ khác sao? Thẩm Mộc lắc đầu, về điểm này, kỳ thực ngươi căn bản không cần nghĩ tới. Vô luận các ngươi có đi hay không, bọn họ đều sẽ có ý đồ với nhân cảnh, điều đó không quan trọng. Với thiên phú của ngươi, người trên đó hẳn là sẽ tranh giành, cũng nên đi một chuyến chứ. Tống Nhất Chi yên lặng gật đầu, không nói gì. Thẩm Mộc thì tiếp tục nói, sớm phi thăng lên giới trên không phải ai cũng có thể làm được. Ta nghĩ, hẳn là chỉ có ngươi và mấy người kia mới có thể. Khi tỷ đấu với Khánh Dương Thiên Hạ, ta liền có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia, có thể khẳng định, đây là sát khí muốn đẩy nhân cảnh vào chỗ chết, rất mạnh, cường đại đến mức khó mà thăm dò, ta phải biết hắn là ai. Đầu tiên, tuyệt đối không phải người của Thiên Triều Thần Quốc, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng không phải hắn. Càng không phải Tô Gia. Trước đó, sau khi Tô Tinh Quân và vị trưởng lão kia hạ giới, ta biết được khí tức đại đạo của Tô Gia trên đó, cũng không phải bọn họ, vậy nên là một người khác hoàn toàn. Kẻ địch này ẩn nấp trong bóng tối, rất đáng sợ, chính là hắn đã giúp hai đạo nhân mã của Khánh Dương Thiên Hạ đà thông bình chướng đại đạo giữa hai cảnh, để bọn họ có thể kịp thời quay về. Có thể có thần uy như thế tuyệt đối không phải cường giả bình thường, phải biết, người có thể khống chế đại giới bình phong, nhất định là kẻ chăn nuôi hoặc người khai mở. Cho nên, sự tình nhất định so với trong tưởng tượng của chúng ta phức tạp. Ta không biết về sau chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, ta muốn biết mục đích của việc họ sáng tạo ra nhiều tiểu thiên hạ giới này là gì. Mà việc bọn họ ra tay, là vì ngăn cản ta, hay ngăn cản tất cả hạ giới? Có rất nhiều vấn đề, đến lúc đó rất có thể sẽ xảy ra hỗn loạn, vậy nên các ngươi không thể chần chừ, có nhiều chuyện hơn cần các ngươi đi làm. Thẩm Mộc nói rất nhiều, Tống Nhất Chi yên lặng nghe, sau đó nhìn hắn thật sâu. Ngươi không nghĩ tới, ta sẽ không đồng ý ý nghĩ này của ngươi sao? Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, tất nhiên rồi, nhưng ngươi từng nói rằng ngươi tin tưởng ta, cho nên yên tâm, thiên hạ nhân cảnh trong tay ta tuyệt đối không thể bị người khác tùy tiện nắm giữ. Vậy nên các ngươi hãy lên trên chờ ta, ta sẽ dẫn nhân cảnh đến tìm các ngươi, đồng thời nắm giữ bí mật chân chính của thiên hạ này. Vậy ngươi cứ như vậy chắc chắn? Thẩm Mộc cười cười, không phải chắc chắn, mà là tất yếu, bởi vì thông tin ta có được từ tàn quyền thiên đạo trước đó, không khó để nhận ra một vài vấn đề. Bình thường mà nói, những tiểu thiên hạ hạ giới này, đối với giới thiên hạ trên đó mà nói, chẳng qua chỉ là động thiên phúc địa mà thôi. Nhưng nhân cảnh của chúng ta cũng cần động thiên phúc địa, vậy khi những bí cảnh này mở ra, chúng ta sẽ làm thế nào? Nhất định là tranh đoạt và tìm tòi, tầm bảo. Còn nhân cảnh của chúng ta và các tiểu thiên hạ khác thì sao? Trăm ngàn vạn năm qua, căn bản không có người trên đó đến thăm, tối đa cũng chỉ có người Tô gia xuất hiện để thăm dò, nếu không phải ta chiêu chọc người kia, có lẽ bọn họ căn bản sẽ không ra tay. Cho nên rất rõ ràng, chúng ta không giống động thiên phúc địa. Nếu hôm nay lớp bình phong rốt cục sắp vỡ nát, vậy đây là tự nhiên vỡ vụn, hay có sự thao túng nào đó. Bất kể là thiên triều thần quốc hay một vài cường giả đứng sau màn gây nên, bọn họ nhất định có mục đích riêng. Cho nên, ngươi cảm thấy những người kia sẽ trơ mắt nhìn những động thiên bé nhỏ này của chúng ta đào thoát lồng giam sao? Ta cảm thấy sẽ không đơn giản thuận lợi như vậy, nhất định phải tìm ra chân tướng thật sự. Tống Nhất Chi thản nhiên nói, liệu sẽ vượt qua thiên triều thần quốc và những đại gia tộc kia sao? Thẩm Mộc, trên giới không nhất định là gia tộc, cho nên lại càng không loại trừ sự tồn tại siêu việt hơn cả bọn họ. Có lẽ Tô gia, kẻ có ân oán với ta, cũng chỉ là một sự việc nhỏ xen giữa mà thôi. Ta biết những chuyện này thực ra nói đến vẫn còn sớm, nhưng chúng ta không thể không sớm đưa ra một chút lựa chọn. Nhân cảnh sau này sẽ trở nên cường đại, và là mạnh nhất. Nhưng ở giai đoạn hiện tại mà nói, vẫn còn quá nhỏ bé. Tống Nhất Chi nhìn Thẩm Mộc, sau đó nhìn Lương Cửu, nàng nhẹ gật đầu. Thẩm Mộc mỉm cười, không nói tiếp, hai người sóng vai đi dạo Phong Cương Thành một vòng rồi trở về chỗ ở. Trước khi chia tay, Tống Nhất Chi nhìn Thẩm Mộc, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta rất nhanh sẽ tiếp tục lên lầu, sau khi đặt lầu 17 ta sẽ trực tiếp lên giới. Về phần người khác, Thẩm Mộc gật đầu, yên tâm, ta sẽ đi an bài. Trong khoảng thời gian này, đan dược và vật phụ trợ của Phong Cương Thành các ngươi có thể tùy ý dùng. Đúng rồi, sau khi lên trên giới nhớ giúp ta mở rộng thiên âm phù lục, sớm trải rộng thị trường. Đợi đến khi giáp giới, ta cũng không cần phải hao tâm tốn sức làm thị trường nữa, trực tiếp quản lý thông tin là được. Tống Nhất Chi gật đầu, không có vấn đề, ta sẽ ở trên đó chờ ngươi. Nói chuyện với Tống Nhất Chi xong, Thẩm Mộc trực tiếp trở về phủ nha. Lúc này, Tào Chính Hương đang làm cơm trong phòng bếp, còn ở trong sân nhỏ của phủ nha, trừ Lộc Sơn, Cố Thủ Chí cùng Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm và những người khác đang đùa giỡn. Thẩm Mộc bước vào sân, tự rót cho mình một ly trà, sau đó nhìn trừ Lộc Sơn và những người khác. Hắn mỉm cười nói, ngay cả ăn trực cũng phải chào hỏi trước chứ, đây là tác phong của người đọc sách sao? Trừ Lộc Sơn vẫn bình thản, chỉ tay về phía Tào Chính Hương đang làm đồ ăn trong bếp. Đã nói với Tào sư gia rồi, chẳng qua ngươi không có ở đó thôi. Thẩm Mộc mỉm cười, sau đó nhìn về phía Cố Thủ Chí, có chuyện gì sao? Cố Thủ Chí đặt chén trà xuống, sau đó cười nói, đến cọ bữa cơm cũng chỉ là một phần, vẫn còn có chút chuyện cần nói với ngươi một tiếng. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, tựa hồ đoán được ý của đối phương, sau đó lại nhìn Cố Tam Nguyệt và Tân Phàm, là sắp đến tuổi đi xa cầu học rồi. Cố Thủ Chí than nhẹ, đúng vậy, qua thật nhanh, nhân cảnh cũng biến hóa rất nhanh. Thẩm Mộc, ngươi dẫn đội sao? Cố Thủ Chí, bây giờ nhân cảnh thiên hạ sáp nhập, đi một vòng cũng không phải việc khó gì, bất quá thế này vẫn còn xa xa không đủ. Cần trải qua những điều khác biệt, mới có thể có học vấn và kiến thức cao hơn. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, trầm tư, sau đó hắn nhìn về phía Trừ Lộc Sơn. Nếu không phải Văn Đạo Học Cung, còn có chỗ nào có thể đi? Trừ Lộc Sơn không nói vòng vo, trực tiếp chỉ lên trời. Đương nhiên là trên giới, nơi đó là một thiên địa rộng lớn hơn. Có thể đi sao, cảnh giới của các ngươi thì được, nhưng những tiểu tử này thì... Người đọc sách chỉ nghiên cứu học vấn không nói về cảnh giới. Thực ra nếu muốn đi thì cũng không khó. Thẩm Mộc có chút khó hiểu, vậy phải làm thế nào đi? Cố Thủ Chí nhìn về phía phương Bắc, đi cánh đồng tuyết Đông Bắc, qua Bạch Đế Thành, vào Thanh Khâu Động Tiên, mới có thể lên giới thiên hạ. Thẩm Mộc nhìn về phía Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm ở một bên, vậy, ta bên này còn cần chuẩn bị gì cho các ngươi, đại khái bao lâu nữa thì lên đường? Cố Thủ Chí cười cười, sau đó uống trà nhìn lên trời, thản nhiên nói, tạm thời không vội, dù sao cũng phải chờ qua năm nay đã. Thẩm Mộc tốt. Tuyết tốt báo hiệu mùa màng bội thu, một cái búng tay. Lặng lẽ nhìn lại, thấm thoát đã 10 năm. Khắp Đông Châu Đại Lục được bao phủ bởi một màu bạc trắng, lại là một năm tuyết lớn. Vô số tu sĩ bay lượn trên nền tuyết trắng trời đất. Sau khi thống lĩnh Khánh Dương, nhân cảnh thiên hạ dường như đã trở lại bình yên, các tiểu thiên hạ láng giềng khác xung quanh cũng không còn ai dám xâm phạm. Mọi người trong nhân cảnh cũng dần dần trở lại lộ trình tu luyện như trước. Mỗi người đều ra sức tu hành hướng lên trên, không ai muốn bị bỏ lại phía sau, bởi vì sau khi thiên hạ giáp giới, cảnh giới càng cao thì đương nhiên càng có tư cách sinh tồn. Không ai biết 10 năm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều thì có thể khẳng định, dù ở đâu, thế giới tu hành chính là kẻ mạnh được yếu thua, không tiến ắt chết. Tuy nói trong khoảng 10 năm qua, sự phát triển của nhân cảnh quả thực vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nhưng rất nhiều người cũng biết, một cách khách quan mà nói, so với thiên triều thần quốc kia, có lẽ vẫn còn chút chênh lệch. Không ai muốn làm pháo hôi cuối cùng, dù thế nào họ cũng muốn tranh thủ cho mình một chỗ đứng. Khắp nhân cảnh đại địa được bao phủ bởi một màu bạc trắng. Bởi vì tất cả các khối lục địa sáp nhập, thực tế mùa cũng không khác biệt nhiều. Trong 10 năm vội vã trôi qua, ngoài việc tu sĩ nhân cảnh đột phá mạnh mẽ, thực tế cũng đã xảy ra không ít chuyện. Chẳng hạn như các cường giả đỉnh cao của nhân cảnh thiên hạ, gần như đồng loạt đạt được đột phá, toàn diện bước vào đỉnh phong lầu 16. Từ đó mọi người mới biết, giới hạn cảnh giới của nhân cảnh đã đột phá. Bởi vì dung hợp với Khánh Dương thiên hạ, cho nên giờ phút này nhân cảnh thiên hạ cũng có thể đạt đến lầu 17. Do đó, các cường giả đỉnh cao như Văn Thánh, Thiên Cơ, mới có thể tại Khánh Dương thiên hạ bên kia trực tiếp bước vào lầu 16. Đây quả thật là một tin tức phấn chấn lòng người, nhưng không lâu sau đó, liền xảy ra chuyện chấn động vô cùng. Cảnh giới của Tống Nhất Chi đã vượt qua đỉnh phong lầu 17, chạm đến giới hạn cảnh giới trên giới, không thể không phá vỡ thiên đạo, sớm phi thăng lên giới thiên hạ. Chuyện này lúc đó khiến tất cả mọi người chấn kinh. Bất quá, càng khiến người ta nghi ngờ là, Thẩm Mộc, với tư cách chủ tế nhân cảnh, lại không hề ngăn cản, thậm chí còn giúp Tống Nhất Chi phi thăng, tựa hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, sau khi Tống Nhất Chi là người đầu tiên sớm đi đến Thiên Triều Thần Quốc, lần lượt vẫn có thêm mấy yêu nghiệt khác, cũng bắt đầu sớm đi đến chân thiên hạ. Thánh nữ Bạch Nguyệt Quốc, Hạng Thiên Tiếu của Tây Sở, đạo tử Đạo Huyền Sơn, cùng với kiếm đồng yêu nghiệt Thác Sinh từ Linh Kiếm Sơn. Những người từng được liệt vào danh sách yêu nghiệt hàng đầu nhân cảnh này, toàn bộ sau đó lần lượt phi thăng mà đi. Đương nhiên, người ở nhân cảnh chỉ có thể nhìn thấy cảnh bọn hắn đột phá tầng bình phong trời, còn sau khi phi thăng sẽ gặp phải những chuyện gì, người ở phía dưới liền không được biết. Thẩm Mộc thì bình tĩnh hơn bất cứ ai, dù sao chuyện này hắn đã chuẩn bị từ trước. Đương nhiên, hắn cũng không nói với bất cứ ai, tựa như trước đây hắn từng nói với Tống Nhất Chi rằng, người ở nhân cảnh hiện nay, khi phải đối mặt với nguy cơ bị người khác dò mó, rất nhiều bí mật đều cần được tiến hành một cách âm thầm. Vì việc này, Văn Thánh cùng những cường giả đỉnh cao khác còn cố ý đặc biệt tới tìm hắn. Họ muốn cùng hắn làm rõ, vì sao Thẩm Mộc lại dễ dàng thả những người này như vậy. Một mặt, khi phi thăng lên trên, họ thật sự vô cùng nguy hiểm, mặt khác, nếu những người này rời đi, chiến lực của nhân cảnh sẽ hao tổn nghiêm trọng. Tuy nhiên, câu trả lời của Thẩm Mộc thì lại không giống với suy nghĩ của mọi người. Hắn không cho rằng chiến lực của nhân cảnh sẽ có hao tổn, ngược lại hắn còn đề nghị những người có năng lực, chỉ cần có thể đột phá giới hạn lầu 17, đều có thể sớm phi thăng lên thượng giới. Bởi vì như vậy, liền có thể giảm bớt rất nhiều cạnh tranh, sớm tranh thủ được tài nguyên tốt hơn cùng tư cách được siêu cấp tông môn chiêu mộ. Ban đầu vẫn có người không hiểu, muốn chất vấn Thẩm Mộc rằng liệu trong lòng hắn có phải vì e ngại thượng giới mà ra quyết định này, thành ra vỏ đã mẻ không sợ rơi. Nhưng sau đó, vừa nghĩ tới những thủ đoạn trước đây của Thẩm Mộc, dù sao hắn cũng là chúa tể nhân cảnh, mặc dù trong những năm này căn bản không quản việc vận hành của nhân cảnh, nhưng những lời hắn nói ra cũng không nên bị nghi ngờ. Lúc trước Bạch Dương Tiên chết như thế nào, rất nhiều người còn rõ mồn một trước mắt. Huống chi, việc những cường giả đỉnh cao hiện nay có thể tăng tiến tới lầu 16, thậm chí cảnh giới lầu 17, cũng hoàn toàn nhờ công Thẩm Mộc đã chiếm được Khánh Dương. Do đó, cuối cùng việc này cũng liền không còn ai hỏi tới nữa. Ngoài những điều này ra, nhân cảnh còn có những biến hóa khác. Ví dụ như, Đông Châu bắt đầu bán ra đan dược tăng phúc vạn lần. Điều này ngay lập tức khiến tu sĩ nhân cảnh sôi trào, cuồng hoan suốt hơn nửa năm, mặc dù giá khá đắt, nhưng họ vẫn phải đập nồi bán sắt để mua một viên bằng được. Phải biết, Văn Thánh, Thiên Cơ và những người kia có thể đạt tới lầu 16 cũng toàn bộ nhờ đan dược phong cương phụ trợ. Cho nên, trong những năm này, lực lượng tu vi của tu sĩ nhân cảnh đều tăng trưởng mạnh mẽ dưới sự phụ trợ của đan dược Thẩm Mộc, và Thẩm Mộc cũng nhân cơ hội này tích lũy được danh tiếng lên đến hàng chục triệu. Mặt khác, trong Phong Cương Thành thì cũng có một số người rời đi. Sau ngưỡng cửa cuối năm đầu tiên, trừ Lục Sơn Cố Thủ Chí liền dẫn Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm cùng những người khác đi xa. Theo như đã nói từ trước, họ cần đến Văn Đạo Học Cung trước, sau đó dẫn theo mấy đệ tử thiên tài của Học Cung, cùng nhau đi về phía cánh đồng tuyết Đông Bắc, từ một lối đi khác mà lên thượng giới. Về phần liệu bây giờ họ đã xuyên qua Thanh Khâu Động Tiên và tới Thiên Chiêu Thần Quốc hay chưa, thì không ai biết được. Bất quá có trừ Lục Sơn đi theo, sẽ không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa, trong tình huống bình thường, kẻ sĩ tương đối an toàn, vô luận giang hồ loạn lạc thế nào, Văn Đạo luôn là chủ lưu trong vương triều. Địa cung của Phong Cương Thành đã được mở rộng cực kỳ rộng lớn. Thẩm Mộc giao cho Liễu Thường Phong nghiên chế chiến cơ cũng đã bắt đầu dần dần mở rộng quy mô sản xuất. Sau khi bay thử thành công, chúng liền bắt đầu được sản xuất hàng loạt điên cuồng, đồng thời ở một bên khác cũng bắt đầu chuẩn bị những kiểu vũ khí mới khác. Về phần Thẩm Mộc, hắn hàng năm đều sẽ sàng lọc một nhóm tu sĩ gia nhập vào đội ngũ chủ chiến lực. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị ổn định, khoảng 10 năm thoáng chốc đã trôi qua. Lực lượng quân sự hiện nay ngay cả chính hắn cũng có chút không thể nào tính toán nổi. Biên cảnh Thiên Chiêu Thần Quốc. Vào thời khắc này, ở thượng giới, đã có người bắt đầu nhận ra những dị động vi diệu. Rất nhiều cường giả của các gia tộc, tông môn đều đã nhao nhao phái người tiến về biên cảnh thượng giới. Vô số tu sĩ cường giả phân biệt tề tụ tại các địa điểm lớn. Đây là bình phong thiên đạo đang rung động, hẳn là sắp mở rồi. Dường như sớm hơn trong tưởng tượng một chút, nhưng không sao, tới sớm có cái hay của việc tới sớm. Thần Kiếm Tông các ngươi không cần tới nơi này đâu. Vì sao Thần Kiếm Tông không cần tới đây? Nói nhảm, Thần Kiếm Sơn các ngươi không phải đã đoạt được nha đầu kia rồi sao? Yêu nghiệt như thế đã trở thành đệ tử các ngươi rồi, lại còn muốn tranh giành với bọn ta sao? Có phải là hơi quá đáng không? Ha ha, lời này có chút bất công rồi, chúng ta đều là cạnh tranh công bằng, làm sao có thể vì đã có một người rồi mà không được tham gia nữa sao? Các ngươi nói lời này thật không đúng. Đúng vậy, theo ý các ngươi, vậy Thần Quốc Thư Viện khi thu nhận những học sinh hạ giới kia, chẳng lẽ cũng không nên đến kiếm một chén canh, sao? Thiên Chiêu Thần Quốc là Thiên Chiêu Thần Quốc, tông môn là tông môn. Đừng cãi cọ nữa, bây giờ giáp giới còn chưa bắt đầu, nói những lời này đều vô dụng. Ta ngược lại thấy lạ, chẳng lẽ các ngươi đều không thèm để ý, vì sao bình chứng thiên đạo này lại dị động sớm như vậy sao? Cái này, ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lúc này, ở biên cảnh Thiên Chiêu Thần Quốc, đám người nhao nhao nhìn nhau đầy nghi hoặc. Nhưng người ở hạ giới nhân cảnh cùng các tiểu thiên hạ khác thì lại không hề hay biết những điều này. Giờ phút này, tại đô thành Thiên Chiêu Thần Quốc, Tô gia. Đám người Tô gia tề tựu trong phòng, Tô gia gia chủ mở miệng nói, lần này chúng ta luôn chú ý đến hai tòa thiên hạ, một là nhân cảnh. Sau khi giáp giới, Tô gia ta nhất định phải lấy lại danh dự, chuẩn bị lâu như vậy, nhất định phải khiến bọn hắn trả giá đắt. Mặt khác, Tô Tinh Quân đã đem thần hồn chuyển thế đến Cửu Dương thiên hạ, đến lúc đó tìm ra Tô Tinh Quân trọng sinh bản thể. Là nhân cảnh, Đông Châu. Lúc này Thẩm Mộc ở nhân cảnh cũng không biết rằng thượng giới đã bắt đầu có ý đồ với bọn hắn. Trên thực tế, trừ nhân cảnh ra, những hạ giới thiên hạ nổi tiếng khác như Cửu Dương, Sáo Trúc, Tiểu Tây Thiên, Phù Du, v.v. cũng đều còn đắm chìm trong cuộc sống thường ngày của mình. Không ai biết bình phong thiên đạo sẽ bắt đầu tiêu tán khi nào và ngày nào sẽ giáp giới. Giờ phút này, Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương và những người khác đứng trên tường thành, nhìn cảnh tượng tuyết lớn ngập trời trước mặt. Lại một năm nữa trôi qua rồi, Tào Chính Hương chậm rãi mở miệng. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm, kể từ khi các nàng lên thượng giới, cũng đã gần 10 năm rồi. Tào Chính Hương đưa tay tính toán, sau đó cười nói, đúng vậy, cũng đã gần 10 năm rồi. Thẩm Mộc nghe thế, liền quay người nhìn về phía Triệu Thái Quý đang đứng sau lưng mình, sau đó hắn cười hỏi, ta nói, bọn hắn đều đi rồi, ngươi không thấy sốt ruột sao? Vì sao không đi à? Rõ ràng ngươi sớm đã có thể bước vào tầng 17, ngươi phải biết, lên sớm một chút thì sẽ sớm gặp được những giới tiên tử ở trên đó. Triệu Thái Quý vẫn như cũ kẹp chuôi thương vân đao, sau đó vẻ mặt khinh thường. Hừ, ngươi bất lừa ta, ngươi cho rằng ta ngu như bọn hắn sao? Sẽ đơn giản như vậy mà bị ngươi lừa gạt, dễ dàng bị lay động một chút liền bảo đi lên, sau đó thay ngươi bán mạng sao? Nghĩ hay nhỉ, tháng này lão tử kiếm được từ ngươi có 2 lượng thôi, ngươi cũng không thấy ngại mà bảo lão tử đi lên sao? Lão tử mới không nghe ngươi nói nhảm bừa bãi, sau khi đi lên có được hay không, có sống tốt được không lại là 2 chuyện khác, hơn nữa ta sao có thể bỏ lỡ trận đại chiến thiên hạ giáp giới hùng vĩ thế này? Là người lính, đương nhiên phải đứng ở tuyến đầu chiến tranh, cho nên trận đại chiến thiên hạ giáp giới cùng trận đại chiến thứ nhất của Tô gia, lão tử nhất định phải tham gia. Thẩm Mộc trợn mắt, đừng, thật không cần ngươi nhọc lòng. Triệu Thái Quý chẳng hề gì nhổ 2 ngụm nước bọt, căn bản không phản ứng lại hắn. Thẩm Mộc cũng lười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu lão đầu, Thanh Long và những người khác. Phong Cương Thành chính là trung tâm của chúng ta, nếu như thiên hạ giáp giới sau này, Tô gia thật sự đánh lén chúng ta, vậy việc phòng ngự ở đây cũng trông cậy vào các ngươi. Chu lão đầu cười gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, bây giờ tứ tượng đại trận đã vững chắc, thêm vào đó còn có con cổ kỳ lân kia, cùng mấy vị Long Vương của Tây Nam Long Hải phụ trợ, vấn đề không lớn. Nơi xa, Liễu Thường Phong cùng Lý Thiết Nghiêu đi lên đầu tường. Thẩm Mộc, nào, bên kia thì sao? Liễu Thường Phong tự tin cười một tiếng, sau đó nói, số lượng cơ bản gần như đã đủ rồi, dựa theo yêu cầu của ngươi, 5 vạn chiến cơ, vừa vặn toàn bộ hoàn thành. Chỉ có điều một phần nhỏ còn chưa tiến hành bay thử và rèn luyện, nếu như chỉ cần đổi sang một nhóm cao thủ kỹ thuật lão luyện thì hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đến lúc đó chúng ta sẽ từ địa cung thông đạo, lén lút đem tất cả chiến cơ cùng tiểu mới pháp khí toàn bộ chuyển rời lên chiến hạm. Chỉ chờ chiến đấu nổ ra khoảnh khắc đó, chúng ta liền có thể cho người khắp thiên hạ nhìn một chút, thế nào mới là thực lực thật sự của nhân cảnh. Thẩm Mộc nghe thế, gật đầu cười một tiếng. Lúc này, tất cả mọi người trong Phong Cương Thành đều đi theo Thẩm Mộc ở trên đầu tường. Mà ở trên bầu trời xa xa, thì xuất hiện vô số thân ảnh. Văn Thánh, Thiên Cơ, Tần Doanh, Bạch Nguyệt Quốc Nữ Đế cùng một đám cường giả đỉnh cao, nhao nhao mang theo vô số tu sĩ đệ tử bay lượn đến. Thẩm Mộc phất phất tay, sau đó cười nói, thời gian vừa đúng lúc. Vù vù, vô số thân ảnh rơi xuống mặt đất. Gặp qua chúa tể, không cần đa lễ. Thẩm Mộc sau khi nói xong, tiến về phía trước một bước, ngay khi chân hắn bước tới, độc tú kiếm lập tức xuất hiện dưới lòng bàn chân, đây là Tống Nhất Chi để lại cho hắn trước khi rời đi. Độc Tú kiếm nâng Thẩm Mộc chậm rãi bay vào không trung, hắn nhìn xuống dưới, giờ phút này hơn phân nửa tu sĩ nhân cảnh thiên hạ đã tụ tập. Thẩm Mộc im lặng, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lương Cửu im lặng, phía dưới đám người nghi hoặc. Chúa tể đây là ý gì? Không phải đại hội triều bái nhân cảnh sao? Xem ra không giống à, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Oanh! Nhưng vào lúc này, trên không trung đột nhiên một tiếng động kịch liệt vang lên. Sau đó tất cả mọi người liền hướng lên trên nhìn lại. Thẩm Mộc thản nhiên nói, gần như rồi, bắt đầu đi, lão tử đã sớm đợi không nổi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lên phía trên. Vốn dĩ lần tập kết thiên hạ này, tất cả mọi người tưởng rằng đây là đại hội triều bái chúa tể nhân cảnh. Nhưng giờ xem ra, có vẻ như không đơn giản như vậy. Hắn nói đợi không nổi. Cái gì đợi không nổi? Ngay lúc tất cả mọi người đang nghi hoặc, một cảnh tượng lại khiến họ kinh ngạc. Cái này, lại là muốn phi thăng đột phá tại chỗ sao? Lên lầu. Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, chấn động đến thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Mà cùng lúc đó, kim quang từ bình chướng thiên đạo đột nhiên rọi xuống, thần hồn của Thẩm Mộc lập tức bay ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời giáng xuống một đạo bậc thang. Hư ảnh thần hồn của Thẩm Mộc trực tiếp bước tới, bắt đầu lên lầu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn. Cảnh giới của Thẩm Mộc giống như núi lửa phun trào, lực lượng dâng trào. Trong quá trình lên lầu hoàn toàn không có bất kỳ lực cản nào. Sau khi hệ thống gia viên xây dựng thêm hai tòa thiên hạ, Thẩm Mộc sớm đã có thể tiến cảnh, nhưng vẫn ẩn nhẫn 10 năm. Mà giờ khắc này bộc phát trong nháy mắt, thì mang theo khí thế một bước lên trời. Chỉ một bước đi, vượt qua hai tầng. Lầu 17. Một bước hai tầng lầu. Ông trời của ta, còn có loại chuyện thế này. Việc làm mới nhận thức ở nhân cảnh dường như đã không còn là chuyện mới mẻ gì nữa. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng phi thường này. Nhưng mà cuối cùng vẫn không ai nghĩ tới, tiết tấu lại trở nên nhanh đến thế. Ngay sau khoảnh khắc Thẩm Mộc lên tới tầng 17, bước tiến của hắn lại còn không dừng lại. Chờ một chút, còn phải tiếp tục. Cái đệt, hắn muốn xông vào giới hạn thiên đạo. Như vậy, chẳng phải là cũng phải sớm đi đến thượng giới sao? Không đúng, chúa tể là muốn xuyên phá bình chướng thiên đạo này. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Phanh, tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến từ trên bầu trời. Vô số khí tức thiên đạo hỗn loạn và tràn ngập khắp nơi. Kết, thân ảnh khổng lồ của Thẩm Mộc sau khi lên tới tầng 18, liền đâm thẳng vào tầng bình phong trên trời. Sau đó thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ. Mà bầu trời phảng phất xuất hiện vết rách, bắt đầu từ từ rạn nứt và vỡ vụn ra. Oanh! Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Mà cùng lúc đó, thiên triều thần quốc ở thượng giới cũng xuất hiện phản ứng tương tự. Ánh mắt của nhiều người lộ vẻ kinh ngạc. Kẻ nào cũng dám một mình dùng sức mạnh xé rách bình chướng thiên đạo sao? Đây chẳng lẽ là muốn dẫn dắt tất cả tiểu thiên hạ khác sớm giáp giới sao? Thật to gan! Rốt cuộc là ai? Giờ phút này, thiên hạ thượng giới cùng đông đảo tiểu động thiên hạ giới đều cảm nhận được sự rung động kịch liệt đến từ thiên địa. Tựa hồ có người muốn cưỡng ép xuyên phá bình chướng thiên đạo này, khiến cho cả thiên địa sinh ra hỗn loạn lớn. Những người có cảnh giới cao, kỳ thực phần lớn đều hiểu rõ nguyên nhân của tình trạng này. Nếu có người đột phá giới hạn cảnh giới, liền sẽ xuất hiện phản ứng ngược từ thiên đạo, nếu như người này có thể đột phá thiên đạo đồng thời đạt tới giới hạn cảnh giới của thiên hạ mình, như vậy thì có hai loại lựa chọn, một là xé mở khe hở để đi tới thiên hạ chân chính ở thượng giới, cái còn lại thì là triệt để tiến hành một phen đối đầu với thiên đạo. Nếu có thể đánh vỡ thiên đạo này, đâm xuyên bình chướng, thì thiên đạo của toàn bộ thiên hạ cũng sẽ bị hắn hoàn toàn xé rách. Cùng lúc đó, thượng giới và hạ giới cũng đã đến lúc tiếp giáp với nhau. Vốn dĩ, theo trình tự thời gian thông thường, các giới phải chờ tới khi tấm bình phong trời tự động tiêu tán và bong chóc mới có thể bắt đầu tiếp giáp. Thế nhưng giờ khắc này, lại có người không muốn thuận theo tự nhiên, cũng không tuân theo quy tắc của thiên đạo. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nguồn gốc của sự rung động kịch liệt này. Lại là nhân cảnh sao? Tại sao lại là nơi này? Rốt cuộc phía dưới là ai? Trước đó, khi hủy diệt Khánh Dương Thiên Hạ, đã gây chấn động không nhỏ. Ta nhớ khi bọn hắn đổ sát Khánh Dương Thiên Hạ, họ đã dùng một phương thức chiến đấu mà thiên triều thần quốc chúng ta chưa từng thấy qua, pháp khí trồng chất dày đặc, uy lực cực lớn. Không sai, không biết lần này có xuất hiện nữa không, để chúng ta lại nhìn một chút. Ta cảm thấy thiên triều chúng ta phải có sự đề phòng mới đúng. Thứ kia hẳn là kết hợp với nghiệp hòa của ngoại đạo thiên ma, đây là một mối uy hiếp cực lớn. Cho dù là cường giả của thiên triều thần quốc, cũng khó mà hoàn toàn khắc chế được thiên ma nghiệp hòa, dù sao trời sinh nó đã tương sinh tương khắc với chúng ta. Nhân cảnh, hừ, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Giờ khắc này, trong lòng các tu sĩ ở thần quốc đều có những cái nhìn khác nhau. Trong khi đó, một vài gia tộc và tiểu thiên hạ khác cũng đều đã buộc phải bắt đầu chuẩn bị. Không chỉ riêng thiên triều Tô gia muốn dằn mặt nhân cảnh, các tiểu thiên hạ khác lúc này cũng đang tập kết chiến lực. Không còn cách nào khác, nhìn xu thế hiện tại, nhân cảnh bên kia đánh vỡ thiên đạo, rất có thể sẽ kéo theo tất cả bình chướng ở mọi nơi đều sẽ vỡ vụn theo. đến lúc đó, tất cả đều sẽ buộc phải tiếp giáp. Trong đô thành của thần quốc, một đám đại thần đang yết kiến thần quốc đế quân. Có người bẩm báo, đế quân, bình phong trời xem ra bây giờ đã không chịu nổi nữa. Hơn nữa, người ở nhân cảnh thiên hạ kia, tựa hồ chính là đệ tử của vị thần cảnh ẩn mình. Thiên phú của hắn cũng không thua kém nữ tử phi thăng giới mấy năm trước kia. Lần này hắn nhất định là muốn đột phá ràng buộc cảnh giới của nhân cảnh thiên hạ. Nếu hắn đột phá tấm bình phong trời, thì việc hạ giới tiếp giáp chỉ e cũng sẽ đến sớm hơn. Đế quân, bây giờ chúng ta có cần phải xuất thủ ngăn cản không? Dù sao việc này vốn nên thuận ứng với thiên đạo, người hạ giới tùy ý làm bậy, không thể bỏ mặc. Hơn nữa, nếu phá vỡ quy luật của thiên đạo, e rằng sẽ kinh động đến vị kia. Lời nói đến đây cũng không tiếp tục nói nữa. Thần quốc đế quân mặc kim sắc long bào, ngồi trên long ỷ, biểu lộ nghiêm túc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại đứng trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Một mặt, bọn hắn không thể không duy trì trật tự, dựa theo chỉ thị của thiên đạo để thiên hạ vận hành theo quỹ đạo. Mặt khác, chính hắn lại có chút cố kỵ người của nhân cảnh thiên hạ kia, ẩn giấu một cường giả thần cảnh. Dù sao trước đó hắn đã nói, thiên chiêu thần quốc không thể can thiệp bất cứ chuyện gì mà nhân cảnh thiên hạ làm ra. Bây giờ nhân cảnh thiên hạ muốn đột phá tấm bình phong trời, sớm tiếp giáp với bọn hắn, thì thực ra đây cũng coi như là trong phạm vi đó. Nếu mình lúc này tùy tiện xuất thủ ngăn cản bước tiến của người kia, rất có thể vị thần cảnh ẩn mình kia sẽ ra tay với thượng giới. Thần cảnh, đây chính là tồn tại siêu việt thiên đạo. Hơn nữa, trong số tất cả mọi người ở đây, không có ai biết rõ điều này có ý nghĩa gì hơn hắn. Đó là uy lực của thần minh chân chính, bao trùm cả thiên hạ, thậm chí bên ngoài thiên đạo. Cho dù là vị người tự xưng thiên đạo, người đã sáng tạo và nuôi dưỡng vô số tiểu thiên hạ trước kia, hẳn cũng chưa đạt tới cấp bậc thần cảnh. Nhưng trước kia, sau khi đối mặt với vị kia của nhân cảnh thiên hạ, hắn cảm nhận rõ ràng được khí tức hư vô hỗn độn mạnh mẽ. Không biết đã trôi qua bao lâu, thần quốc đế quân hít vào một hơi thật dài, sau đó nhìn xuống đám người phía dưới. Tốt lắm, chư vị yên tâm đừng vội, thiên chiêu thần quốc ta phải làm là để tứ hải bát hoang của thiên hạ này yên ổn, không có bất kỳ ai có thể thoát khỏi quy luật tự nhiên của thiên đạo. Còn nếu người của nhân cảnh kia có thể làm được, thì điều đó chứng minh sự xuất hiện của hắn cũng là sự an bài của thiên đạo. Cho nên, chúng ta cần thuận theo tự nhiên, hơn nữa chấm cảm thấy, việc này cũng không phải là chuyện gì xấu, lại còn tiết kiệm được rất nhiều phiền phức về sau. Nếu bọn hắn có thể tự mình phi thăng giới, chúng ta ngược lại cũng được nhàn nhã. Hãy thông báo đi, để các đại gia tộc cùng các ti, trước tiên phái người đến các vùng tiếp giáp. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ thương nghị vấn đề quản hạt sau. Đám người nghe đế quân nói xong, liền nhao nhao gật đầu tán thành. Sau đó, có người rời khỏi thần quốc đại điện. Nhìn thấy đám người bãi chiều và rời đi, đế quân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong miệng thấp giọng thở dài. Cũng không biết thiên đạo này, cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng gì. Hạ giới, trong nhân cảnh thiên hạ. Tất cả tu sĩ há hốc mồm nhìn lên bầu trời phía trên, giờ phút này đã là sấm sét vang dội, mây đen dày đặc. Phong Cương Thành mở ra tứ tượng đại trận, ngoài ra, Học Cung Văn Đạo, Đại Tần Vương Triều, Binh Gia Chi Địa, Thần Nông Giá, Bạch Nguyệt Quốc, Kiếm Thành, Đạo Huyền Sơn, Linh Kiếm Sơn, Vạn Kiếm Tông, vân vân, tất cả các vương triều và tông môn này đều đã mở đại trận. Tất cả đều chuẩn bị nghênh đón cảnh tượng hùng vĩ khi thiên đạo vỡ nát và các giới tiếp giáp. Trong thiên không, Thẩm Mộc trong quá trình lên lầu đã tiến vào giai đoạn then chốt nhất. Trước đó, việc hắn một bước lên tầng 2, rồi đứng vững vàng ở tầng 17 đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đương nhiên, thực ra Thẩm Mộc luôn luôn là một tồn tại phi phàm như thế. Người quen của hắn dù cũng rung động, nhưng ít nhiều thì lại tương đối thoải mái. Dù sao hắn luôn luôn có thể làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, bọn hắn cũng đã ý thức được, có lẽ khi Thẩm Mộc lên lầu thành công, việc các giới tiếp giáp cũng sẽ chính thức bắt đầu. Đám người khẩn trương nhìn lên bầu trời. Mà giờ khắc này, thần hồn hư ảnh của Thẩm Mộc đã một lần nữa bước đi trên bậc thang lầu 17. Đỉnh đầu của hắn, chính là mảnh bình phong trời đã sắp vỡ nát kia. Nhưng mặc dù có dấu hiệu vỡ nát, đó vẫn là một rào cản khó vượt qua, khiến người ta nghẹt thở, không cách nào có dũng khí tiếp tục tiến lên. Nhưng Thẩm Mộc vốn dĩ không tin thiên đạo, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh khí phủ, liều mạng tiếp tục nhấc chân lên. Sau một hồi rằng có không biết bao lâu, hắn cuối cùng cũng đã nhấc chân lên được một cách chậm rãi. Cách không, bầu trời phía trên giường như có một áp lực cực lớn đè xuống, khiến chân trái vừa nhấc lên của hắn phải rụt lại một chút. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người cắn chặt răng, căng thẳng nhìn Thẩm Mộc. Ánh mắt Thẩm Mộc kiên định lạ thường, dù thiên không thần lôi không ngừng oanh kích lên người hắn, hắn vẫn bất vi sở động. Vô lượng kim thân quyết đã sớm được triển khai, giờ phút này, vô số lôi điện đánh lên người hắn, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Sau khi tiến vào tầng thứ hai của 13 ngày, hắn có thể cảm nhận được trong cõi u minh rằng thần phạt của thiên đạo đã không còn tác dụng với hắn nữa. Hơn nữa, những đợt lôi kích như thế này dường như càng có thể giúp vô lượng kim thân của hắn được rèn luyện với cường độ cao hơn. Theo sau những va chạm kịch liệt, Thẩm Mộc nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức nhấc chân trái của mình lên, sau đó ưỡn ngực, cảm thụ uy áp và thần lôi mà thiên đạo giáng xuống. Rầm rầm, rầm rầm. Kinh lôi cuồn cuộn không ngừng giáng xuống người hắn, nhưng hắn lại đắm chìm trong lôi điện, bùng phát sức mạnh càng lúc càng mạnh mẽ. Rắc, trên đỉnh đầu, tấm trần nhà đó lại nứt ra một khe hở rất lớn. Mà bên trong khe hở, vài luồng bạch quang bắn ra. Thẩm Mộc biết có lẽ đó chính là khí tức đến từ thượng giới. Ngay giờ khắc này, chân trái của hắn đột nhiên bước lên một bước. Phía trên là một tầng bậc thang hư vô, tưởng chừng không có gì ở trên tầng 17, nhưng bước chân này của Thẩm Mộc lại thực sự đã đặt chân vào một chỗ. Nửa bước lên tầng 18. Oanh! Sau khi nửa bước bước ra, chấn động trên đỉnh đầu càng thêm kịch liệt, gió bão, sấm sét cuồng loạn cuốn tới. Mà bức bình phong của bầu trời cũng xuất hiện những vết rạn lớn hơn. Thần hồn của Thẩm Mộc, gần nửa cái đầu đã vươn qua khe hở trên tấm trần nhà. Cũng sắp đầy ra hoàn toàn. Lúc này, Thẩm Mộc đứng vững mọi áp lực, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên từ trước đến nay hắn cảm nhận được lực cản lớn đến vậy. Thông thường, dựa vào hệ thống trợ giúp, việc tăng cảnh giới không hề có bất kỳ bình cảnh lớn nào. Về cơ bản, nếu muốn thăng cấp thì chỉ cần đi thẳng lên vài bước là sẽ thăng. Nhưng giờ phút này thì khác, điều hắn cần đột phá chính là uy áp của thiên đạo, vậy nên lực cản này chính là do thiên đạo giáng xuống. Nếu đổi lại người khác, có lẽ đã sớm bị nghiền ép, thậm chí bỏ mình ngay tại chỗ. Nhưng Thẩm Mộc dù sao cũng có át chủ bài khác biệt. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn Thẩm Mộc lúc này đang leo lầu. Vô số tu sĩ của thượng giới tiên triều thần quốc, cùng với các cường giả của vài động tiên láng giềng, đều đang thông qua bình chướng động tiên của riêng mình để dõi mắt từ xa, thăm dò về phía bên này. Đã có người phải than thở, họ chưa từng thấy một người hạ giới nào có thể tăng cảnh giới như vậy. Ngay cả những thiên tài được công nhận ở bên trong thần quốc cũng dường như không có cách nào thao tác như vậy. Bọn họ thực sự không thể hiểu nổi vì sao chỉ là một nhân cảnh thiên hạ, nơi mà cảnh giới tối cao từng chỉ có tầng 15, vậy mà lại có thể bồi dưỡng được nhiều thiên tài yêu nghiệt đến thế. Từ trước đó, việc Tống Nhất Chi và những người khác phi thăng lên giới đã thu hút sự chú ý không nhỏ. Còn Thẩm Mộc ở phía dưới, lúc này không hề hay biết về những đánh giá của người ở trên dành cho hắn. Hắn chỉ biết mình bây giờ nhất định phải leo lên tầng 18, sau đó phá vỡ bức bình phong thiên đạo này, để hai giới sớm tiếp giáp. Kỳ thực, hắn không cần phải làm như vậy. Chỉ cần từ từ chờ đợi thuận theo tự nhiên, cũng không cần phải liều mạng đến vậy. Nhưng tựa như lúc trước hắn đã nói với Tống Nhất Chi, nhân cảnh thiên hạ bao gồm cả những tiểu thiên hạ khác, đều là như vậy. Hắn có thể cảm nhận được có một loại lực lượng nào đó cố ý nhốt giữ bọn họ, đồng thời khống chế họ trong một đại đạo, để họ có thể sống thuận theo tự nhiên, tu hành theo quy luật đã được thiết lập sẵn. Điều này nhìn có vẻ không có gì, nhưng bản thân Thẩm Mộc lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy bất kể thế nào, bản thân cũng không thể sống dưới sự khống chế của người khác. Nếu vậy, việc hắn trọng sinh và có hệ thống đi kèm xem như quá thất bại. Mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa biết cảm giác này có chính xác hay không. Để xác minh suy nghĩ của mình, hắn nhất định phải xáo trộn nhịp điệu thông thường. Có như vậy mới có thể nắm giữ một tia khả năng. Hiện tại, hắn đã bước nửa bước lên bậc thang tầng 18. Trên đỉnh đầu thì tiếp tục giáng xuống uy áp khổng lồ, ngăn cản bước tiến của hắn. Nhưng Thẩm Mộc không hề sợ hãi. Phía trên, hư ảnh thần hồn của hắn đã bắt đầu chậm chậm kiễm chân phải lên, chỉ còn thiếu nửa bước này nữa thôi. Nếu chân phải cũng đặt lên tầng 18, vậy thì đại biểu hắn sắp thành công. Uy áp khổng lồ không ngừng đè nặng từ phía trên xuống người hắn, áp lực khó mà kiềm chế khiến hắn ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, vô lượng kim thân quyết vẫn phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Hơn 1.000 tòa khí phủ quanh thân điên cuồng vận chuyển nguyên khí, cơ hồ đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng. Ôi, khó khăn quá. Khó có thể tưởng tượng, uy áp mạnh mẽ như vậy mà hắn còn có thể chống đỡ lâu đến thế. Chúa tể đã kinh ngạc tột độ. Chỉ tiếc, nguyên khí của con người thật sự không thể rộng lớn bằng thiên đạo. Có người nhìn thấu sự tiêu hao của Thẩm Mộc, dường như hắn đã hơi chống đỡ không nổi. Nhưng chưa đợi nói xong, đã thấy Thẩm Mộc trong tay lấy ra một viên thuốc. Mà khi viên đan dược này được lấy ra, giữa thiên địa dường như sáng lên một hào quang chói mắt, xuyên thấu tâm trí của tất cả mọi người. Viên đan dược kia phát ra dược lực cực kỳ khổng lồ, lập tức toàn bộ thiên địa dường như cũng tràn ngập mùi thuốc mát mẻ. Tiên phẩm đan dược. Cái này, đây không thể nào chứ. Không đúng, tiên phẩm đan dược phải có đan hồn, nhưng viên đan dược này dường như lại không có. Thế nhưng dược lực này, rõ ràng chính là cảm giác của tiên phẩm đan dược. Chờ một chút, cái này con mẹ nó sẽ không phải lại là tăng phúc à? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người dường như đã nghĩ tới điều gì. Mà lúc này, Thẩm Mộc đã nuốt viên đan dược này vào trong miệng. Đúng như người phía dưới nói, đan dược này mặc dù không phải tiên phẩm, nhưng dược lực lại đủ để sánh ngang. Tiên phẩm đan dược cũng như tiên binh pháp khí, khi đạt đến giai đoạn này, sẽ sinh ra đan hồn. Nhưng viên đan dược này lại không có. Bởi vì đây là hỗn nguyên đan được Thẩm Mộc đích thân chuẩn bị cho mình trong mấy năm qua, với 1.000.000 lần tăng phúc. Đương nhiên, những năm này cũng đã tiêu tốn của hắn không ít danh vọng. Sau khi nuốt vào bụng 100 vạn viên đan dược bổ sung, một luồng khí tức thao thiên cực kỳ cường đại lập tức càn quét khắp toàn thân hắn. Sau đó, sức mạnh của Thẩm Mộc cuồn cuộn như sông lớn biển cả, lập tức hội tụ dưới chân hắn. Vốn dĩ khó lòng nhấc nổi chân phải, giờ phút này đã bắt đầu cử động. Ầm ầm, liên tiếp những tia sét kịch liệt giáng xuống. Nhưng Thẩm Mộc chẳng hề để ý chút nào, nguyên khí cường đại dâng trào tràn ngập không gian quanh hắn. Két, âm thanh vỡ nát vang lên. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy đầu thần hồn của Thẩm Mộc đúng là đã trực tiếp chạm tới trần nhà phía trên. Mà cùng lúc đó, chân phải của hắn cũng đã đặt chân lên tầng thứ 18. Bành, trần nhà vang dội nứt vỡ, thiên đạo triệt để sụp đổ. Phảng phất có vô số đám mây đen kịt xen lẫn sương mù hỗn độn chi khí, không ngừng tràn xuống từ không gian phía trên. Mà mặt đất phía dưới thì lại lơ lửng hướng lên. Cái này, thiên địa giáp giới. Giờ này khắc này, cả phiến đại lục nhân cảnh thiên hạ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Từ phía trên, sau khi tấm bình chứng trần nhà bầu trời kia vỡ nát, phảng phất cả tòa đại địa cũng bắt đầu bị phía trên hấp dẫn đi. Khi mảnh hỗn độn bạch khí trên đỉnh đầu tan thành mây khói, tất cả mọi người mới thật sự nhìn thấy diện mạo nguyên bản của mảnh thiên hạ chân chính ở phía trên thương khung. Đó là một mảnh lục địa rộng lớn vô biên, mênh mông không bờ, lớn đến không cách nào tưởng tượng, căn bản không có biên giới. Trong cảm nhận của tất cả mọi người, đây rất giống như đi tới một thế giới khác, tất cả cảnh vật đều mới lạ, hơn nữa có thể cảm nhận được khí tức cường đại đến từ phiến đất màu mỡ kia. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi sự nhận thức của chúng ta về thiên địa vạn vật. Nguyên khí tinh thuần không sao hình dung nổi đang cuồn cuộn từ mảnh đất đó tới, mà cùng lúc đó, các tiểu thiên hạ tương tự cũng rối rít bắt đầu lục tục giáp giới với phiến thiên địa này. Điều này kỳ thực nhìn giống như việc các bản khối đại châu của nhân cảnh thiên hạ ghép lại với nhau trước đây. Nhưng điều này cũng vẻn vẹn chỉ giống về hình thức, còn ý nghĩa bên trong lại có khác biệt lớn. Sự kết hợp giữa hạ giới thiên hạ và thượng giới thiên hạ tự nhiên không đơn giản như việc sáp nhập giữa các đại lục. Phải biết rằng, việc phá vỡ một tấm bình chứng đại đạo của hai cảnh động thiên còn có thể sinh ra sự bài xích và xung đột mãnh liệt như vậy. Vậy mà lúc này thượng giới muốn nghênh đón vô số tiểu thiên hạ từ hạ giới tiếp giáp, có thể tưởng tượng được lực đầy của đại đạo sắp tới sẽ mạnh đến nhường nào. Nếu không có sức mạnh tuyệt đối cường đại để chống đỡ, căn bản không thể chịu đựng được nhiều tiểu thiên hạ tiếp giáp cùng một lúc như vậy. Mà giờ khắc này, trong Thiên Chiêu Thần Quốc lại không hề phát sinh bất kỳ dị thường nào, thậm chí không một ai chú ý tới tình huống này mà cảm thấy lo lắng. Điều này đủ để thấy sự tự tin của những cường giả thượng giới này. Đối với chuyện giáp giới, bọn hắn cũng không quá mức lo lắng, dù cho vô số tiểu thiên hạ cùng đại đạo giữa chung lúc này đã bắt đầu sinh ra va chạm kịch liệt. Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người thì vẫn tập trung vào người đã phá nát tấm bình chứng thiên đạo kia. Thiên địa giáp giới thế nhưng lại kém xa tích tắc, điều này có thể làm cho những người tu luyện thiên đạo cảm thấy thú vị hơn nhiều. Đối với thân phận của Thẩm Mộc, người Thiên Chiêu Thần Quốc vẫn biết rất ít, phần lớn chỉ nghe nói người ở hạ giới có một thần cảnh cường giả, nhưng lại không biết thân phận thật sự của Thẩm Mộc. Có lẽ chỉ có Tô gia của Thiên Chiêu Thần Quốc mới có một chút hiểu rõ về Thẩm Mộc. Thần hồn của Thẩm Mộc giờ phút này hóa thành một thân ảnh màu vàng kim, sau đó hai chân cũng đạp lên cầu thang dẫn lên tầng 18. Thân thể hắn lúc này đã đột phá giới hạn cảnh giới cao nhất của nhân cảnh thiên hạ. Vốn dĩ trước đây, sau khi dung hợp với Khánh Dương Thiên Hạ, cảnh giới của nhân cảnh thiên hạ cũng từ từ được nâng cao hai tầng, nhưng giờ phút này, sau khi xuyên phá tầng trần nhà này, áp lực lại đột nhiên tăng vọt, thang trường sinh cũng từ từ hiện ra giai đoạn hoàn toàn mới, lớp bình phong che chở đang bao bọc cũng dần vỡ vụn rồi tan thành mây khói. Thân thể hắn cơ hồ đã xuyên qua nửa thân người vào mảnh hỗn độn kia. Khí tức từ thế giới phía trên điên cuồng hội tụ về phía đỉnh đầu hắn, Thẩm Mộc sắc mặt thản nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh ngày càng gần kia, khóe miệng khẽ lộ nụ cười. Cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng này. Có lẽ trước đây, vô luận là Phong Cương Thành, thậm chí Đông Châu, hay cả tòa nhân cảnh thiên hạ như Tây Nam Long Hải, ngoại cảnh hoang mạc vân vân, tất cả những nơi này đều mênh mông trong nhận thức của họ trước đây, nhưng khi so sánh với cảnh tượng lúc này, bạn mới nhận ra những nơi đó vẫn qua đỗi nhỏ bé. Phiến đại lục ở phía trên này mới thật sự là thiên hạ của tu sĩ, là vùng đất màu mỡ của đại đạo. Vì sao trong tàn quyền tiên đạo trước đây, nơi đây lại được xưng là thật thiên hạ? Chỉ riêng chữ thật này cũng đã đại biểu rất nhiều điều, bởi vì nơi đây mới thật sự là thiên hạ. Còn những nơi bọn hắn đang ở, chỉ là những tiểu động thiên được người khác khai thác và nuôi nhốt mà thôi. Cho nên, khi đã tới nơi đây, mới thật sự là nhìn thấy được cái gọi là thế giới cùng tận cùng của tu hành. Có lẽ, hệ thống của quê hương hắn, sau khi bao trùm cả mảnh thiên hạ này, mới thực sự được thăng hoa. Thẩm Mộc giờ phút này hấp thu phúc vận màu vàng kim từ đại đạo phía trên giáng xuống, một hơi liên tục leo lên ba tầng. Cơ thể hắn ở tầng 18 đã cảm nhận được một luồng bá đạo chi lực cực kỳ nồng đậm và cường đại quán trú vào trong cơ thể mình. Luồng đại đạo chi lực này hoàn toàn không giống với những quy tắc đại đạo hắn từng lĩnh ngộ. Theo cảnh giới ràng buộc bị phá vỡ, rất nhiều thứ cần được định nghĩa lại, thậm chí cả việc khống chế lực lượng cũng không thể nào so sánh được. Nếu như trước đây tất cả cảnh giới chỉ là sự gia tăng về mặt lực lượng, vậy thì tầng 18 lúc này chính là sự lý giải và giải thích sâu sắc hơn của hắn đối với đại đạo xung quanh mình. Kỳ thực, khi đạt đến tầng 17, hắn cũng đã có thể lĩnh hội áo nghĩa lĩnh vực. Nhưng tầng 18 thời khắc này lại cho hắn sự khống chế sâu sắc hơn đối với bản thân cùng không gian vạn vật xung quanh. Phảng phất chỉ trong một cái phất tay liền có thể chế tạo một tiểu không gian cho mình sử dụng. Đây là một tầng lĩnh ngộ cảnh giới hoàn toàn siêu thoát khỏi công pháp phổ thông. Mà sức mạnh của hắn cũng có thể vô hạn tăng trưởng trong một môi trường nào đó, đây chính là sự đáng sợ của tầng 18. Mà cùng lúc đó, khí phủ huyệt khiếu của hắn cũng điên cuồng mở rộng theo, lập tức khí phủ của hắn đã mở đến 1.300 huyệt khiếu, một con số cực kỳ khủng bố. Chỉ xét riêng về mặt lực lượng, nếu hắn có thể một lần nữa đối đầu với Hiên Viên Lam Kình hay Hiên Viên Lam Thành cùng Khánh Bắc Hầu, cũng có thể không tốn quá nhiều sức đã có thể chém giết đối phương, căn bản không cần vận dụng thiên ma thương, thiên ma đạn đạo và chiến hạm. Dĩ nhiên, nói đến chiến hạm, lực lượng quân sự hiện tại của Nhân Cảnh cũng đồng dạng hủy thiên diệt địa. Bởi vì trong 10 năm này, hắn cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ những thứ mình có thể tiêu hao, dùng để chế tạo những chiến hạm có sức phá hoại cực lớn. Không chỉ gấp nhiều lần so với chiến cơ do Liễu Thường Phong thiết kế trước kia, mà còn có nhiều loại vũ khí kiểu mới khác. Về mặt sức mạnh, chúng đã được nâng lên không biết bao nhiêu đẳng cấp. Chỉ là Nhân Cảnh thiên hạ căn bản không có nơi nào để họ thi triển kiểm nghiệm, cho nên rốt cuộc chúng khủng bố đến mức nào vẫn là một ẩn số. Nhưng Thẩm Mộc có tuyệt đối tự tin rằng, một khi hắn khởi động toàn bộ lực lượng quân sự chôn giấu dưới địa cung Đông Châu, có lẽ Thiên Triều Thần Quốc cũng sẽ phải run rẩy. Lúc này, toàn bộ đại địa Đông Châu không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Không ai biết dưới chân họ đang ẩn giấu điều gì, và Thẩm Mộc sẽ không lập tức phô bày thực lực của bản thân. Dù sao việc này chỉ vừa mới bắt đầu, hắn có thể giữ thái độ khiêm tốn. Trừ phi có kẻ không biết điều, khi đó Thẩm Mộc tự nhiên không ngại cho bọn họ, những kẻ từ hạ giới giáp giới mà đến tiểu thiên hạ, nhìn thấy thực lực chân chính. Ầm ầm, phanh phanh. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng bên tai, sau đó đại địa lay động, gió gào thét. Sau khi lớp xương trắng dày đặc mang khí tức hỗn độn trước mắt tiêu tán, nhiều tu sĩ trên lục địa từ mặt đất đứng dậy, sau đó mở mắt nhìn về phía trước, đều trợn mắt há hốc mồm, đứng sững tại chỗ. Tại một nơi rất xa, nơi thiên địa giao nhau, là một phiến thiên địa hoàn toàn mới. Những bức tường thành khổng lồ màu vàng óng, dọc theo biên giới kéo dài đến tận chân trời. Vô số tu sĩ đứng lơ lửng trên không trung, chỉ cần cảm nhận được khí tức cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể họ là đủ để biết. Những người này đều là cường giả đến từ thượng giới. Giờ phút này, tu sĩ Nhân Cảnh đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cảm thấy tê cả da đầu, dù sao họ chưa từng thấy nhiều người cường đại đến vậy, hầu hết đều có cảnh giới trên tầng 16. Đây chính là Thiên Triều Thần Quốc sao? Ôi trời ơi, nhiều cường giả đến thế. Giờ này khắc này, tại nơi xa trên tường thành biên giới, mấy đạo thân ảnh chậm rãi tới. Tựa hồ cảnh giới thấp nhất cũng phải ở giữa tầng 15 và 16. Mà tầng 17, 18 thì chỗ nào cũng có. Giờ phút này, Thẩm Mộc cũng không có bất kỳ biểu hiện kinh ngạc nào, dù sao đây là chân thiên hạ, cường giả như mây mới là điều bình thường. Hắn vung tay áo, cảnh giới tầng 18 của hắn bùng nổ ra. Sự bùng nổ ấy khiến tất cả mọi người ở Nhân Cảnh thiên hạ bừng tỉnh. Khi nhìn thấy Thẩm Mộc, một số người trong lòng lại ít nhiều an định trở lại, bởi vì họ luôn cảm thấy người đàn ông này sẽ mang đến cho họ những điều bất ngờ không tưởng. Mà tại những nơi khác, các tiểu thiên hạ cũng lục tục bắt đầu hoàn thành việc giáp giới. Không biết đã trôi qua bao lâu, sự rung động của thiên địa kết thúc, dần dần an tĩnh lại. Phảng phất mọi thứ đều đã kết thúc. Đối với sự dung hợp đột ngột của tất cả thiên địa, thực ra rất nhiều người vẫn cảm thấy đột ngột, nhưng không ai có thể ngăn cản. Giờ phút này, thượng giới thiên hạ và các tiểu thiên hạ đã không còn khoảng cách. Tất cả mọi người cùng nhìn nhau. Người trong thượng giới xì xào bàn tán đánh giá những tu sĩ tiểu thiên hạ từ hạ giới giáp giới mà đến này. Một số người đã bắt đầu chỉ trò bàn tán, nhưng ánh mắt phần lớn vẫn tập trung vào phía Nhân Cảnh. Chủ yếu vẫn là muốn xem, vị Thẩm Mộc vừa mới phá vỡ bức bình phong của thiên đạo kia, muốn biết người làm ra chuyện như vậy rốt cuộc là một người như thế nào. Đây chính là vị chúa tể của tiểu thiên hạ Nhân Cảnh kia sao? Thật không ngờ, lại có thể trực tiếp bước vào tầng 18. Với thiên phú như vậy của bọn họ, nếu đến chỗ chúng ta, cũng coi là không tệ. Chỉ là ở hạ giới mà đã có thể phá vỡ bức bình phong của thiên đạo, thật không đơn giản. Vị cường giả thần cảnh kia đâu, có phải tùy tùng của hắn không? Hừ, mặc kệ hắn, ta sẽ tìm cơ hội chăm sóc hắn, ta muốn xem rốt cuộc là ai mà có thể cuồng vọng như vậy, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng không để vào mắt. Cảm giác hẳn là một người phong thái tuấn lãng nhỉ. Đừng hòng tranh giành với ta, Lý gia chúng ta chắc chắn phải có được người này. Nghĩ nhiều rồi, người ta là chúa tể, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, hiểu không? Ta từng nghe nói, trong tay vị chúa tể Nhân Cảnh này có một pháp khí tương đối quỷ dị, nghe nói là thiên ma nghiệp hỏa. Ngoạc kép ngoạc kép. Lúc này, trên tường thành thần quốc, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm nam tử mặc tử y. Cảnh giới của những người này đều tương đương với Thẩm Mộc, một người trong đó càng là thâm bất khả trắc. Có thể thấy, họ hẳn là người đến từ một vương triều nào đó trên phiến đại lục xa xôi kia. Lúc này, người cầm đầu dẫn đội, bay lượn ra ngoài biên giới Nhân Cảnh thiên hạ. Sau đó, người cầm đầu nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói vang vọng vạn dặm, như thể có thể truyền đến tai tất cả mọi người. Chúng ta đến từ Thiên Triều Thần Quốc, hoan nghênh các hạ giới thiên hạ cùng đại địa thần quốc chúng ta giáp giới. Vài ngày nữa, mời các vị chúa tể thiên hạ tiến về thần quốc chi địa, tham gia đại điển giáp giới. Đến lúc đó, Thiên Triều Thần Quốc đế quân ta sẽ chủ trì thịnh yến toàn thiên hạ này. Trên bầu trời, thân ảnh của Thẩm Mộc chỉ khẽ bước về phía trước một bước. Ngay lập tức, hắn đã tới biên giới Nhân Cảnh thiên hạ, đứng đối diện trước mắt mọi người. Mà sau khi nhìn thấy Thẩm Mộc, tất cả mọi người trong Thiên Triều Thần Quốc đều thầm than một tiếng. Khí thế của hắn, so với trong tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn, đặc biệt là thân thể cường tráng, thậm chí vượt qua tất cả bọn họ. Điều này liền có chút không hợp lý. Vừa mới bước vào tầng 18, tại sao hắn lại có được thân thể cường tráng đến vậy? Một số người không hiểu, nhưng bề ngoài không hề biểu lộ. Không giống như trong tưởng tượng, Thẩm Mộc đối mặt với trọng thần đến từ thần quốc, cũng không hề quá mức lấy lòng nịnh nọt. Hắn chỉ mở miệng nói tốt, đa tạ lời mời của thần quốc đế quân, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ có mặt. Nam tử chậm rãi gật đầu, sau đó tiếp tục nói, có vài điều cần nói rõ trước. Ở các tiểu thiên hạ của các ngươi có quy tắc riêng, nhưng bây giờ, thiên hạ đã giáp giới, cho nên sau này cần tuân thủ quy tắc của thiên triều thần quốc chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không lấy mạnh hiếp yếu, nhưng chúng ta cũng cần duy trì sự cân bằng giữa rất nhiều tiểu thiên hạ, cho nên có một số việc vẫn phải nói trước. Nếu làm trái, sinh tử nghe theo mệnh trời. Đối mặt nam tử, Thẩm Mộc không hề phản đối. Trên thực tế, chuyện này rất nhiều người đều có thể sớm nghĩ ra. Dù sao, sức mạnh mới là lẽ phải, tự nhiên phải có sự phân chia cao thấp, huống hồ trong tình huống hiện tại. Thẩm Mộc gật đầu ngầm đồng ý, cũng không nói gì thêm. Ở một bên khác, tại một nơi nào đó ở biên cảnh Thiên Chiêu Thần Quốc, đã có vô số thân ảnh dày đặc của các tu sĩ có khí tức cường đại bay ra khỏi tường thành biên giới, chăm chú nhìn về phía trước. Giờ khắc này, ở phía trước nhất, có một người mặc áo đen, ống tay áo thêu vân lôi văn. Chính là gia chủ Tô gia của Thiên Chiêu Thần Quốc. Giờ phút này, gia tộc Tô gia cùng rất nhiều trưởng lão đều dẫn theo tu sĩ Tô gia đến đây tập kết, ánh mắt u ám nhìn về phía nhân cảnh. Lúc này, có người chú ý tới bên này, nhưng đều không nói gì thêm. Trên thực tế, những người đến đây chính là để xem cách Tô gia ứng phó. Rất nhiều người đều biết Tô gia đã phát sinh xung đột với một tiểu thế giới ở phía dưới. Chỉ vì chuyện này, Tô gia thậm chí tổn thất một vị trưởng lão có cảnh giới cường đại và thiên tài vãn bối của gia tộc là Tô Tinh Quân. Mà kẻ thù của họ, hiện tại chính là nhân cảnh thiên hạ. Cho nên rất nhiều người muốn xem náo nhiệt, nhìn xem Tô gia sẽ làm thế nào để dằn mặt tòa nhân cảnh tiểu thiên hạ này. Ở phía trước, trọng thần Thiên Chiêu Thần Quốc giả vờ như không thấy việc tu sĩ Tô gia tập kết lại ở hậu phương. Cho dù một luồng sát khí tinh tế dâng lên, hắn cũng không có phản ứng gì. Thông qua điểm này, kỳ thực rất nhiều người trong lòng đều đã hiểu rõ, đế quân thần quốc hẳn là không có ý định can thiệp vào xung đột giữa hai bên. Việc không can thiệp đã là phương thức tốt nhất. Lúc này, một vị đại thần của Thiên Chiêu Thần Quốc ngạo mạn nhìn xuống và nói, được rồi, lời ta cần nói đều đã nói xong rồi. Các ngươi, những người của tiểu thiên hạ hạ giới, hãy tự mình giải quyết ổn thỏa đi. Sau khi các thiên hạ đều hội tụ lại, dù nói các ngươi cũng coi như đã đặt chân đến vùng đất màu mỡ dành cho tu sĩ chân chính, nhưng muốn sinh tồn ở đây, hy vọng các ngươi đừng quá lạc quan. Dù sao cảnh giới nơi này chính là đỉnh thông thiên đạo, nếu hơi không cẩn thận mà mất mạng thì không ai chịu trách nhiệm đâu. Kẻ yếu hèn như sâu kiến phải có tâm lý cam chịu bị người khác chèn ép. Đôi khi, cần phải nhận thức rõ thực tế, nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Thẩm Mộc ngược lại bình tĩnh nhìn về phía sau lưng người kia, sau đó hắn cười cười có đạo lý. Nhiều khi, đúng là cần giúp một số người nhận thức rõ thực tế, biết được mình có bao nhiêu cân lượng. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Kỳ thực, đối với việc bước chân lên tòa chân giới thiên hạ này, rất nhiều người trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận bị chèn ép. Dù sao ở đây cường giả nhiều như mây, những kẻ từng là người nổi bật ở nhân cảnh, khi đặt chân đến đây thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Những kẻ từng là tồn tại đỉnh phong trong lòng họ, trước mặt những người ở đây, ở một mức độ nào đó cũng trở thành kẻ yếu, thậm chí không còn địa vị đáng kể như trước. Có lẽ sẽ phải đối mặt với đãi ngộ bất công, hoặc cũng có thể còn cần trải qua một lần nữa kết cục bị xâm lược, bị uy hiếp và không còn chút tôn nghiêm nào như ở nhân cảnh. Nhưng dù là loại nào đi nữa, kỳ thực giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người ở nhân cảnh cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận. Dù sao, giờ khắc này thiên hạ đã giáp giới, họ không còn là từ hạ giới đi lên, mà là từ thượng giới hạ xuống. Sự khác biệt giữa trước và sau, rất nhiều người đều biết rõ. Trong thế giới tu sĩ, nếu không có thực lực cứng rắn thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ tiếng nói hay quyền lực nào. Muốn sống sót an ổn, nhất định phải ẩn nhẫn và học cách cúi đầu. Vào thời điểm này, nhất định phải vứt bỏ sự kiêu ngạo từng có ở nhân cảnh, bởi vì trong thế giới rộng lớn hơn, họ chỉ là sâu kiến. Đây chính là kết quả tồi tệ nhất mà tất cả tu sĩ nhân cảnh đã dự đoán và chuẩn bị tinh thần đón nhận. Mà giờ khắc này, đối mặt với lời cảnh cáo có ý mà vô ý của vị đại thần Thiên Chiêu Thần Quốc, có người đã đoán được ý nghĩa trong đó, thậm chí là kết cục phía sau. Thiên Chiêu Thần Quốc đã cho thấy lập trường rằng, đối với những chuyện xảy ra sau này, vô luận là chuyện gì, chỉ cần không diễn ra trong lãnh thổ Thiên Chiêu Thần Quốc thì họ sẽ không can thiệp. Rất rõ ràng, đây chính là tạo điều kiện hợp lý cho những tu sĩ đang theo dõi Tô gia kia. Mà trận chiến lớn lần này của Tô gia, cũng tuyệt đối không chỉ đơn thuần là muốn dằn mặt nhân cảnh thiên hạ. Đối với ân oán giữa hai bên, kỳ thực không ai xa lạ gì, dù sao trước đó trưởng lão Tô gia đã chết ở nhân cảnh thiên hạ, món nợ này nhất định phải thanh toán. Cho dù lúc ấy ra tay chính là vị cường giả thần cảnh thần bí kia, nhưng là một đại gia tộc thì cũng phải giữ thể diện. Cho nên đã không thể làm địch với vị thần cảnh kia, vậy cũng chỉ có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu nhân cảnh thiên hạ. Ngược lại, nếu nhân cảnh thiên hạ bên này muốn vượt qua giai đoạn gian nan lại nguy hiểm này, thì luôn phải cúi đầu nhận lỗi. Có người thậm chí đã dự đoán được, lát nữa vị chúa tể nhân cảnh kia sẽ chạy đến trước mặt gia chủ Tô gia mà quỳ lại nhận lỗi. Dưới tình huống bình thường, đây đã coi như là giải pháp tối ưu, so với việc gia chủ Tô gia ngay trước mặt nhiều người như vậy, không thể ra tay giết hại một tiểu thiên hạ có thực lực yếu kém hơn họ. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, sau khi nghe lời nói vừa rồi của Thẩm Mộc, trong lòng tất cả mọi người đều hơi giật mình, sau đó ai nấy đều ngây người. Có người thậm chí kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, muốn xem thử người này có phải điên rồi không. Bởi vì câu nói vừa rồi của hắn, rằng muốn cho họ biết bao nhiêu cân lượng, rất rõ ràng người hắn chỉ không phải bản thân hắn, mà là những người Tô gia đối diện. Họ biết Thẩm Mộc thân là chúa tể nhân cảnh, thiên phú cùng cảnh giới lầu 18 của hắn lúc này, đích thật là một thiên tài đáng chú ý. Nhưng cách ứng phó này, có phải cũng quá ngông cuồng rồi không? Khi thượng giới còn chưa giáp giới với hạ giới, đối mặt với Khánh Dương thiên hạ, người có thể dựa vào sức mạnh của vài món pháp khí đặc biệt mà muốn làm gì thì làm, không ai có thể ảnh hưởng được suy nghĩ của ngươi. Nhưng khi đã lên thượng giới, đối mặt với tồn tại mạnh mẽ như Thiên Chiêu Thần Quốc, nếu vẫn còn giữ thái độ như trước, chỉ sợ là muốn nếm chút khổ sở. Người này không biết giữ mình khiêm tốn, khó thành đại sự. Hắn coi đây là nơi nào, vẫn là vùng đất của sâu kiến ở hạ giới ư? Giờ phút này, trong lòng rất nhiều người đang quan sát cục diện ân oán này đã bắt đầu cảm thấy tiếc hận cho Thẩm Mộc. Tiểu thiên hạ ở hạ giới thế mà ăn nói ngông cuồng, muốn một siêu cấp gia tộc của Thiên Chiêu Thần Quốc biết mình có bao nhiêu cân lượng ư? E rằng những lời này dù truyền đi cũng không ai tin tưởng. Và lại, những lời Thẩm Mộc vừa nói cũng không hề che giấu, cơ hồ tất cả cường giả trên thành tường kia đều nghe thấy. Điều này chắc chắn khiến người của Tô gia có chút khó xử. Có lẽ trước đó, Tô gia còn cân nhắc chừa cho nhân cảnh một con đường sống, nhưng sau khi nghe được câu này, rất có thể họ sẽ không nương tay chút nào. Có người kỳ lạ nhìn về phía thân ảnh đang đứng rất xa kia, họ thật sự cảm thấy hiếu kỳ. Họ không hiểu, người này rốt cuộc làm sao lại có sự tự tin đến thế, dám nói ra lời ngông cuồng như vậy với Tô gia. Phải biết, xét về mặt thực lực, dù cho người ở nhân cảnh đông đúc, nhưng trước mặt những tu sĩ của Tô gia thì gần như không đáng kể. Tu sĩ của Tô gia hầu như đều có tu vi từ tầng 5 cảnh giới trở lên, tùy tiện một người đến nhân cảnh cũng có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Mà những tu sĩ ở cảnh giới như vậy có đến hàng ngàn người, chưa kể còn có vài người đã đạt đến cảnh giới cao hơn Thẩm Mộc rồi. Vì vậy, nhìn vào sự chênh lệch thực lực như vậy, bên nhân cảnh và Tô gia căn bản không thể so sánh, phần thắng gần như là số 0. Mà nói, vị chúa tể nhân cảnh này sẽ không phải vẫn cho rằng những chiến hạm và pháp khí thiên ma nghiệp hòa của họ có thể hạn chế được những tu sĩ Tô gia này sao? Ta thấy ngược lại rất giống, nghe nói những chiến hạm và pháp khí của họ quả thật rất lợi hại. Quả thật có chút thủ đoạn, nhưng Tô gia ta suy đoán, hiện tại họ hoàn toàn không sợ. Nghe nói những năm gần đây Tô gia sớm đã bắt đầu tu luyện chuyên sâu, dường như chính là để chuyên môn đối phó những chiến hạm và pháp khí thiên ma nghiệp hòa của nhân cảnh này. Ừm, đúng là như vậy, dù sao thiên đạo công pháp của Tô gia vẫn rất đặc thù. Trong số các gia tộc tại Thiên Triều Thần Quốc, Tô gia được xem là một gia tộc khá đặc biệt. Bởi vì ngoại trừ chính Nguyên Đạo Tông, họ là gia tộc duy nhất có thể sử dụng lôi pháp thiên đạo. Vân Lôi Văn chính là vật truyền đời của gia tộc họ, và lại vô cùng cường đại. Khi Thiên Triều Thần Quốc chưa thống trị toàn bộ thiên hạ, tổ tiên của Tô gia đã từng cùng với thiên quân đời thứ nhất của Thiên Triều Thần Quốc sử dụng lôi pháp để khai thiên lập địa, đánh xuyên hỗn độn, đồng thời thống nhất tứ hải bát hoang thiên hạ. Đương nhiên, kỳ thực sự thống nhất đó cũng chỉ tương đối ổn định mà thôi, đã không còn đấu tranh giữa các phương triều và gia tộc, đồng thời họ cũng không can thiệp vào các tông môn trên núi. Về phần những nơi thần bí khác, ví dụ như biển sâu man hoang, thì vẫn chưa thể quản lý. Nhưng có thể tạo ra chiến tích như vậy đã được xem là cực kỳ cường hãn rồi. Cho nên, kỳ thực địa vị của Tô gia trong Thiên Triều Thần Quốc vẫn khá cao, ít nhất họ cũng có quyền lên tiếng nhất định, và lại trong tình huống này, với thực lực của Tô gia, họ hoàn toàn có thể áp đảo. Đừng nói đến hạ giới, dù là những thiên hạ có giới hạn cảnh giới cao hơn một chút như Cửu Dương thiên hạ, Trúc Động thiên, v.v., những nơi này dù có cộng lại có lẽ cũng chưa chắc là đối thủ của Tô gia, huống hồ chỉ là một thiên hạ nhân cảnh. Nếu không phải đã dung hợp với Khánh Dương, có lẽ họ ngay cả giới hạn tầng 17 cũng không sờ tới được. Chỉ vừa đạt đến cảnh giới cấm chế tầng 17 mà đã dám kêu gào như vậy, theo tất cả mọi người, quả thật là có chút không biết thời thế. Thật sự là không biết sống chết. E rằng màn ra tay phủ đầu của Tô gia lần này sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng. Vị chúa tể thiên hạ nhân cảnh này luôn cảm thấy có phần trẻ tuổi bốc đồng. Không sai, lôi pháp của Tô gia khi được sử dụng ở thần quốc giới thì hoàn toàn khác so với hạ giới. Ta phỏng đoán lúc ấy vị trưởng lão Tô gia đã từng đến hạ giới, ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng của đại đạo cấm chế hạ giới, cho nên chưa phát huy ra toàn lực. Dĩ nhiên, nếu vị thần cảnh kia thật sự ra tay thì lại là chuyện khác, bất quá chuyện này cũng không phải chỉ đơn giản là cái chết của một trưởng lão. Kỳ thực Tô gia trong khoảng thời gian này cũng coi như thật sự mất mặt, mà giờ khắc này, kẻ đứng đầu nhân cảnh nói ra lời cũng mang ý vị khiêu khích, chắc chắn không thể kết thúc êm đẹp. Hắn chẳng lẽ thật không sợ Tô gia này? Thực lực của Tô Xương quyết thế nhưng đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới lầu 18. Đơn thuần nhìn cảnh giới của những cao thủ trong gia tộc Tô gia, thực lực đã vượt xa nhân cảnh. Nếu như họ hiện tại diệt nhân cảnh, thậm chí còn có thể thu được lợi ích, tài nguyên của nhân cảnh khả năng sẽ thuộc về Tô gia tất cả. À, nếu ngươi nói vậy, chẳng lẽ ý họ không nằm ở lời nói, muốn mượn lần ân oán này một mẻ hốt gọn tài nguyên của tiểu thiên hạ nhân cảnh sao? Vốn dĩ trước đó, Tô gia họ chính là phụ trách trường quản thiên môn thông xuống tiểu thiên hạ hạ giới, không ai từng nghĩ tới sau này lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, các tu sĩ xung quanh bắt đầu thảo luận kịch liệt. Đối với hành động của Tô gia, không ai cho rằng là sai. Trên thực tế, loại chuyện này cũng không thể phân định ai đúng ai sai, bởi vì lập trường vốn dĩ đã khác biệt. Thậm chí tất cả mọi người không có ý muốn đứng ra giúp hòa giải giữa hai bên. Họ cũng biết quyết định của Tô gia, người khác căn bản không thể can thiệp được. Sau đó chính là một trận đại chiến ân oán chân chính. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng muốn xem Tô gia sẽ đối phó như thế nào với những pháp khí thiên ma được đồn thổi của nhân cảnh giới này. Lúc này Thẩm Mộc đứng tại biên giới cương thổ nhân cảnh, sau khi nói chuyện xong với vài người của Thiên Triều Thần Quốc. Hắn liền nhìn về phía tường thành phía biên cảnh của Thiên Triều Thần Quốc từ rất xa. Kỳ thực, trước khi đến vùng giáp giới, hắn cũng từng nghĩ phải ứng đối một cách khiêm tốn. Nhưng sau đó, ý nghĩ này đã bị chính Thẩm Mộc bác bỏ. Đầu tiên, điều này căn bản không phải tính cách của hắn. Dù sao, tình hình hiện tại không giống như khi hắn mới đến nhân cảnh, giờ khắc này hắn cần gánh vác là gánh nặng của toàn bộ thiên hạ nhân cảnh. Tiếp theo, Thẩm Mộc cũng không muốn khiến nhân cảnh mang hình ảnh một quả hồng mềm. Ấn tượng ban đầu này rất mấu chốt, nếu mọi người đều cảm thấy nhân cảnh là đối tượng có thể tùy tiện bắt nạt, thì sau này rất có thể sẽ bị người khác kiểm soát. Cho nên, cho đến thời khắc này, vô luận như thế nào, trận ân oán với Tô gia này, Thẩm Mộc cũng phải chấp nhận. Hơn nữa, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.